Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, thông đạo, Thiên Chú Thành, thành lập mới bắt đầu, chỉ có một luyện khí đại sư cùng hắn 9 tên đệ tử. Bọn hắn hầu như thân như một nhà, luyện khí đại sư như cha, 9 tên đệ tử đã là sư huynh đệ, lại là tự tay chân. Mà Thiên Chú Thành cái này thiên cấp đỉnh phong bảo vật cũng là lúc kia bắt đầu chế tạo đấy. Với tư cách Thiên Chú Thành cuối cùng nội tình, mà khi đó 9 tên sư huynh đệ quan hệ chặt chẽ, luyện khí đại sư liền lưu lại quy định, muốn động dùng Thiên Chú Thành cái này đại sát khí, nhất định phải trong bọn họ 6 gã đồng ý phương hướng đi. Lúc cách 3 vạn năm, Thiên Chú Thành sớm đã xưa đâu bằng nay. Trong lúc tên kia luyện khí đại sư bởi vì có chút nguyên nhân lựa chọn ly khai dạo chơi, mà Thiên Chú Thành lưu cho các đệ tử của hắn quản lý. Nhưng mà 9 tên đệ tử rồi lại đã trở thành 6 gã, còn lại 3 gã, 2 cái đã chết, 1 cái phản bội chạy trốn. Hơn nữa, chuyện này hay vẫn là phát sinh ở đồng nhất thời kỳ. Trong đó, cuối cùng có bí mật gì là người ngoại không biết. Về sau, lại có một chút thiên cảnh bổ sung tiến Thiên Chú Thành, nhưng hạch tâm quy củ chẳng biết tại sao một mực không thay đổi. Đối với giảm xuống sử dụng Thiên Chú Thành điều kiện, từng cái mạch chủ đều ngậm miệng không nói chuyện, tựa hồ có chút cấm kỵ. Tam mạch mạch chủ phản đối là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đấy. Không nói nhiều như vậy, đệ tử bình thường lần này tiến vào Cửu Huyền Sơn người, mạch chủ đệ tử đích truyền đều số lượng cũng không ít. Phải biết rằng mạch chủ tuổi thọ đều là vạn năm trở lên, bọn hắn thu một người đệ tử là nhiều không dễ dàng. Làm sao huống tam mạch mạch chủ cho kỳ vọng cao hậu bối đã ở Cửu Huyền Sơn chính giữa, coi như là không để ý cùng nhà khác đệ tử, chính mình mạch hệ tổng nên phải cứu sao? Hơn nữa là trọng yếu hơn phải. Tất cả mọi người là nhìn Thiên Chú Thành thành chủ bên cạnh cái kia béo tốt nam tử. Tượng chủ, người ta nhi tử bảo bối còn ở bên trong a, coi như là tượng chủ nhất mạch huyết mạch đặc thù, bạch tiểu tượng rất không có khả năng chết ở Cửu Huyền Sơn. Nhưng mà Cửu Huyền Sơn nghìn năm một mở, chẳng lẽ lại còn muốn đem bạch tiểu tượng ném bên trong nghìn năm hay sao? Đối với tất cả mọi người nhìn về phía tượng chủ ngược lại một bộ không sao cả bộ dạng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần mình nhi tử không chết là được. Thật muốn giam cầm tại Cửu Huyền Sơn, vậy giam cầm sao, bận tránh khỏi hắn đi quản giáo rồi. Dù sao hắn từ trước đến nay đều là như vậy vũng hố nhi tử đấy. Tam mạch mạch chủ dựng ở trong không gian, sắc mặt nhợt lại không có chút nào động dung, chậm rãi mở miệng. Hắn không đồng ý chuyện này, rồi lại không chỉ là nghìn năm tích lũy nguyên nhân, cái này còn có càng nghiêm trọng mạo hiểm, mà những thứ này mạo hiểm, người khác khả năng không có chú ý tới, nhưng mà ngũ đệ cùng đại ca không có khả năng không biết. Hắn hét lên hai người, cau mày, lập tức, rõ ràng, hai người kia, sợ là có chuyện gì chưa nói. Lẻ vầng giá trị mà nói, những thứ này tiến vào Cửu Huyền Sơn đệ tử, ngoại trừ nhỏ giống đại ca huyết mạch, những người còn lại coi như là tại Cửu Huyền Sơn bên trong đạt được cơ duyên, có thể chống đỡ mà vượt Thiên Chú Thành nghìn năm tích lũy. Nhưng mà các ngươi không để ý đến rất trọng yếu một điểm, Thiên Chú Thành lần này khởi động bên trong có thể hoàn hảo không tổn hao gì sao? Thiên Chú Thành là chúng ta cuối cùng cậy vào, cũng là đối kháng Quỷ Vực Tông lợi khí. Cửu Huyền Sơn tình huống quá mức quỷ dị, là không vài vạn năm đến chưa từng có xuất hiện qua. Thiên Chú Thành tuy rằng lợi hại, nhưng mà cũng không lợi hại hơn Cửu Huyền Sơn. Nếu là cùng Cửu Huyền Sơn chính diện đụng nhau, hậu quả các ngươi đều rất rõ ràng. Tam Mạch Mạch Chủ mà nói, lại để cho người chung quanh đều là thần sắc biến đổi. Xác thực, Cửu Huyền Sơn cái vị này quái vật khổng lồ là thường nhân không thể đo lường được đấy. Nếu Thiên Chú Thành thực tại mở ra thông đạo trong quá trình khiến cho Cửu Huyền Sơn mãnh liệt phản kích, tình huống kia nhưng là sẽ rất nghiêm trọng, là có loại khả năng này. Nhưng mà dùng chúng ta đối với Thiên Chú Thành điều khiển, 9 thành trở lên có thể tránh được loại này mạo hiểm mà ni. Thiên Chú Thành thành chủ nói ra, cái kia chính là còn có 1 thành khả năng phạm hiểm. Thiên Chú Thành không để cho có thất. Tam Mạch Mạch chủ nói ra, ngữ khí lạnh lùng, xác thực, nhưng mà Tam Sư Huynh không để ý đến 2 điểm. Thứ nhất, dù là Thiên Chú Thành thật sự có mất, dùng hôm nay chúng ta nội tình, cũng có thể tại thời gian ngắn nhất đền bù trở về. Bây giờ chúng ta đã không phải là vạn năm trước chúng ta như vậy một chút nào yếu ớt. Thứ hai, nếu chúng ta ra tay, Thiên Chú Thành có khả năng có thất, nhưng nếu không ra tay, những đệ tử kia hẳn phải chết. Thiên Chú Thành thành chủ nói ra, ngữ khí chú xác định. Nghe vậy, Tam Mạch Mạch chủ nhíu mày, hắn tự nhiên biết rõ Thiên Chú Thành thành chủ nói là sự thật, nhưng mà chỉ là vì một ít không có phát triển cây non liền đi tổn thất những cái kia cực hạn tích lũy, cái này thật sự không đáng. Tam Mạch Mạch chủ tâm trong rất kiên định, điều này làm cho Thiên Chú Thành thành chủ cũng rất bất đắc dĩ. Hắn mặc dù là Thiên Chú Thành thành chủ, nhưng hắn chẳng qua là thống ôm đại cục, đối với một việc cửa quan Thiên Chú Thành hẹp tâm đại sự, hay vẫn là cần tất cả mọi người cộng đồng thương nghị. Tuy rằng, bắt đầu dùng Thiên Chú Thành 6 người điều kiện, xác thực đã sớm nên sửa lại. Chẳng qua là, cái này dính đến vấn đề quá mức nghiêm trọng. Năm đó, thật vất vả mới đem dung chuyển thế cục cho vững vàng ra rồi, mà muốn sửa quy định, chuyện năm đó, lại muốn xuất ra một cái sơ sẩy, Thiên Chú Thành muốn gió sụp đổ phân ly rồi. Đây là Thiên Chú Thành một mực đến một lần lớn nhất chứng bệnh, cũng là Thiên Chú Thành thành chủ một mực đau nhức. Được rồi, hay là trước đem chuyện lần này giải quyết xong sao? Thiên Chú Thành thành chủ thở dài, nếu như có thể, hắn càng muốn lại để cho Đại Sư Huynh hoặc là Tam Sư Huynh đảm đương thành chủ này đấy. Xác thực, đây là một cái khó có thể lựa chọn vấn đề. Nhưng mà, tam đệ, lần này, nhưng là vô luận như thế nào đều muốn bắt đầu dùng Thiên Chú Thành đấy. Lúc này, một mực không nói gì tượng chủ đột nhiên phát ra tiếng rồi. Nghe vậy, Tam Mạch Mạch chủ ngẩn người. Thật không ngờ tượng chủ biết nói như thế quyết định. Nhưng mà, hắn cũng không có lập tức nói chuyện, mà là yên lặng chờ tượng chủ giải thích. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng hiểu rất rõ chính mình những huynh đệ này. Nếu như tượng chủ đã nói như vậy, cái kia nhất định có thể thuyết phục lý do của hắn. Tam Mạch Mạch chủ nhanh nhìn xem tượng chủ. Tượng chủ lắc đầu, có chút đau đầu. Ai, hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không sao. Cửu sư đệ trùng tu thân, ta đã tìm được. Hơn nữa, lần này, cũng tiến vào Cửu Huyền Sơn, cái gì? Nghe vậy, người chung quanh đều là kinh hãi, nhất là trong đó 5 người, thân thể đều là không khỏi run lên bần bật. Bọn họ đều là thiên cảnh, siêu thoát thiên địa, vạn năm đến đều hỉ nộ không hiện vu sắc. Lúc này, tuy nhiên cũng nhao nhao khống chế không nổi chính mình. Ngươi nói thật, Thiên Trú Thành thành chủ kích động nói ra, cái kia tản ra nhạt ánh sáng thân ảnh, hào quang có lập tức vạn vẹo, trong lòng tâm tình khó ức chế. Tam mạch mạch chủ miệng ngập ngừng, bàn tay nắm chặt, trong mắt phức tạp, mặt khác mấy cái mạch chủ cũng là kinh ngạc. Tượng chủ cửu sư đệ, đó không phải là cửu mạch mạch chủ sao? Lúc trước người bị chết, vậy mà việc nặng, vẫn trùng tu rồi. Tam mạch mạch chủ hơi hơi nhắm mắt lại, hắn đương nhiên nhớ rõ cửu mạch mạch chủ. Hắn cửu đệ, dù là đã cách nhiều năm, trái tim của hắn đã tại trở nên lạnh, nhưng nghe đến tin tức này thời điểm, hay vẫn là không tự giác run rẩy. Cái này năm đó ở tất cả mọi người trước mặt, tự sát người, tốt, tam mạch mạch chủ nói ra, Nam Cảnh chi Nam, cửu huyền sơn đã hầu như sắp hoàn toàn đóng cửa. Khương Dự tại đệ nhất núi sông Bến Đỏ, nhìn xem cái kia đã hầu như giống như thực chất sương mù. Toàn bộ người đều là ngây người. Chuyện gì xảy ra? Là ta tính sai rồi thời gian sao? Cửu huyền sơn tại sao phải đóng cửa? Khương Dự trong nội tâm thẳng ngã xuống. Cửu huyền sơn nghìn năm một mở. Chẳng lẽ hắn muốn bị vây ở chỗ này 1000 năm sao? Không muốn a. Khương Dự lập tức lệ rơi đầy mặt. Nói đùa gì vậy? Hắn mới vừa vặn quy hoạch tương lai thời gian, đang lẩn trốn Ly Thiên Trú Thành về sau. Như thế nào trên đại lục sóng, tiêu sái nhân sinh. Nhưng giờ này khắc này, một đạo sương mù dày đặc, đem tất cả hy vọng đều ngăn cách rồi. Cửu huyền sơn bên trong, những cái kia một mực chú ý thứ 8 núi cùng đệ cửu núi người, lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, thấy được xa xa cái kia đã khép lại sương mù, đều là trong lòng kinh hãi. Cửu huyền sơn đóng cửa, không, không có khả năng, không muốn đem ta ở tại chỗ này. Có người lớn tiếng khóc hô, Thiên Trú Thành, Quỷ Vực Tông, còn lại tông môn đệ tử, còn có trong vực đại tộc người tới, đều là nhao nhao kinh dị, như rơi hầm băng. Đây là lớn hiểm cảnh a, không hề sinh cơ. Cố Dự Y, Tiểu Lộ Lộ, sắc mặt có chút ngưng trọng, bọn hắn lập tức liền phân tích ra rồi tình huống. Ngoại trừ chờ đợi cứu viện dùng bên ngoài, không còn phương pháp. Thiên Trú Thành, dưới núi một gian luyện khí trong phòng, một người trung niên đại hán tại trên ghế dài ngồi đợi. Hắn uống rượu, ăn thịt nướng, sắc mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ, nhưng mà cặp mắt kia nhưng là sáng như sao thần, sáng như mặt trời lửa bừng, sao mà chói mắt. Chợt nhìn, hắn chính là một cái bình thường luyện khí đại hán, dịch cảnh thực lực cao nhất rồi. Nhưng mà, đôi tròng mắt kia trong, để lộ ra đấy, nhưng là một mảnh bị áp đảo thiên địa. Người liền như vậy xác định, hắn gặp ở lại trời đúc núi, mà không phải với tư cách Thiên Trú Thành một khâu, đi mở cửu huyền sơn thông đạo. Một cái có chút già nua thanh âm vang lên, nhưng là tại luyện khí phòng một cái góc nhỏ, vẫn ngồi liệt lấy một người. Hừ, hắn không dám đối mặt cửu đệ đấy, trung niên hán tử nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, trong góc kia ngồi liệt người nhún vai, trong nội tâm ti tiện nói thầm, các ngươi những thứ này sư huynh đệ quan hệ chính là phức tạp không thuần khiết. Trung niên hán tử ngửa đầu nhìn trời đúc núi, Thiên Trú Thành muốn tạm thời bị cửu huyền sơn kiềm chế, mà tất cả thiên cảnh ngoại trừ người kia đều muốn tạm thời trở thành Thiên Trú Thành một khâu, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản cửu huyền sơn loại này vô thượng di tích. Lại cũng không có đồ gì có thể ngăn cản hắn từ trên thân người kia đòi lại năm đó khoản nợ rồi. Cửu huyền sơn chính giữa, Khương Dự cảm giác mình muốn khóc chết rồi. Trong lòng của hắn hối hận a, Làm gì vậy, cần phải tự mình đi tìm Dĩ Vãng Bằng hữu. Một cái người máy chẳng phải làm xong. Chính mình không thể sớm chút chạy sao? Chỉ cần nhiều nửa khắc đồng hồ là hắn có thể chạy ra Cửu Huyền Sơn a. Khương Dự thở dài, hắn thử tất cả khoa học kỹ thuật, phát hiện tiến sương mù đều lập tức bị phân giải. Chung quanh cũng có người lần lượt đi tới đệ nhất núi sông Bến Đỏ. Chứng kiến cái này cách trở sương mù, đều là tinh thần rung mạnh, có vẫn chịu đựng không được đả kích, trực tiếp ngất đi. Thiên Chú Thành bên trong, tất cả mọi người chuẩn bị xong. Thiên Chú Thành thành chủ, tượng chủ đẳng cấp 9 tên thiên cảnh, tất cả chiếm một cước. Trời đúc núi, chỗ này nam cảnh lớn nhất ngọn núi, phía trên các loại phong ốc lầu bỏ răng đầy, cũng không có thiếu người đang kinh doanh riêng phần mình sự tình, giống nhau thường ngày. Mà nhưng vào lúc này, chỗ này yên lặng không biết bao nhiêu năm núi, bên trong đỏ tươi nham thạch nóng chảy bắt đầu sôi trào, phong tỏa viêm hỏa chi địa, bên trong nóng bỏng năng lượng từ một cái miệng nhỏ đến toàn bộ mở ra. Nóng bỏng năng lượng chạy vào Thiên Chú Sơn có rất ít người biết. Thiên Chú Sơn, chỗ này đã từng nam cảnh ngọn núi cao nhất, cũng sớm đã bị Thiên Chú Thành luyện khí sư đám đào rỗng rồi. Bỏ thêm vào đi vào là các loại luyện khí bộ kiện. Bình thường, ngoại nhân thấy Thiên Chú Thành, kỳ thật chẳng qua là Thiên Chú Thành bên ngoài thành, mà Thiên Chú Thành nội thành rõ ràng là trong Thiên Chú Sơn. Lúc 9 tên thiên cảnh đều đến Thiên Chú Thành trong nội thành, tìm được riêng phần mình vị trí lúc, Thiên Chú Thành khởi động, một cỗ tràn đầy năng lượng bắt đầu hội tụ. Thiên Chú Thành chung quanh, phạm vi trăm triệu dặm bên trong linh khí đều đang điên cuồng hướng lên trời đúc thành vọt tới. Năm đó Khương Dự tại Thiên Chú Thành cấm thành thời điểm, chỉ thấy qua một bộ khó có thể tưởng tượng cảnh tượng, nhưng so sánh với hiện tại, chính là tiểu vu kiến đại vu. Vô tận năng lượng bị tụ tập đã đến Thiên Chú Thành trên không, tựa như thần tích. Phần này năng lượng nối thẳng thiên địa, không biết rất xa. Cuối cùng, cái này vô tận năng lượng đều mặc qua một cái không gian động này, đi tới Cửu Huyền Sơn trên không. Sau đó, một đạo quang ảnh hình thành, một cái hư ảo thành thị dựng ở trên không, cuối cùng chậm rãi rơi xuống, xuyên qua Cửu Huyền Sơn sương mù, tựa như một tòa cầu, liên tiếp Cửu Huyền Sơn bên ngoài cùng Cửu Huyền Sơn bên trong. Lập tức hai bên thông đạo tạo thành, nhưng mà Thiên Chú Thành 9 tên thiên cảnh không có chút nào chủ quan. Thiên Chú Thành có thể trở thành xuyên qua sương mù cầu, bọn hắn đều rất rõ ràng, nhưng mà bọn hắn kiêng kỵ nhất hay vẫn là Cửu Huyền Sơn, sợ một cái sơ sẩy liền chọc giận cái này tồn tại. Cửu Huyền Sơn chúng đệ tử toàn bộ rời núi, Thiên Chú Thành thành chủ uy nghiêm quát, thanh âm truyền khắp Cửu Huyền Sơn. Hắn cứu viện đối tượng cũng không có cực hạn tại Thiên Chú Thành đệ tử, dù sao đều là mở ra thông đạo, cùng hắn vô nhân đạo đất ngăn cản còn lại tông môn đệ tử chạy trốn, không bằng cùng bọn họ tông môn hợp tác, còn có thể đền bù thoáng một phát bản thân tổn thất. Đây cũng là Thiên Chú Thành thành chủ cùng còn lại tất cả tông, thời gian ngắn liền đạt thành ước định. Đệ nhất trong núi, Khương Dự nguyên bản đều tuyệt vọng, cho là mình muốn đứng ở Cửu Huyền Sơn bên trong nhàm chán đất vượt qua 1000 năm, nhưng mà một cái cửa ra lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khương Dự không thể tin, mãnh liệt dụi mắt, trời không tuyệt ta à. Khương Dự đại hỉ, cái thứ nhất liền vọt vào rồi Thiên Chú Thành xây dựng trong thông đạo. Khả năng Thiên Chú Thành thành chủ đều sẽ không nghĩ tới, Hắn vất vả tập kết nhiều người như vậy, xây dựng chạy trốn thông đạo, cứu ra người đầu tiên chính là muốn phản bội chạy trốn ra Thiên Chú Thành đệ tử. Thông đạo một mảnh hư ảo, nhưng sương mù tốt lắm bị ngăn cách tại bên ngoài. Khương Dự không hề tổn thất đất đã đến cuối lối đi. Muốn bước ra đi, hắn chợt có cảm giác, đầu không hiểu thấu đất hướng sau vòng thoáng một phát. Thông qua cái lối đi này, Khương Dự ánh mắt đến Cửu Huyền Sơn bên trong. Cái kia thứ tám sơn thanh tích đang nhìn, mơ hồ đệ cửu núi mơ hồ ẻo lả. Chợt đấy, đệ cửu núi mơ hồ rung chuyển rồi thoáng một phát. Cảnh tượng có như vậy một chỗ lập tức biến rõ ràng. Khương Dự ánh mắt mãnh liệt trừng lớn. Đệ cửu núi phía trên, cái kia lộ ra một gốc cây màu son không diệp đại cây sinh trưởng, tại một căn đầu cành lên, đổi chiều lấy một cỗ thi thể, tóc tai bù xù, trên người tàn khốc, màu son thân cành xuyên qua bộ ngực của hắn, chẳng qua là nhoáng một cái, cảnh tượng lại biến mất rồi. Khương Dự đại hán đầm đìa, cái này một chậm trễ, cũng có không ít người chạy trốn tới rồi cuối thông đạo, nhao nhao chạy ra khỏi thông đạo. Khương Dự theo sát ở phía sau, cũng ra đi ra ngoài. Ánh mặt trời chói mắt, cái kia mãng hoang dãy núi Bình Nguyên xuất hiện lần nữa tại Khương Dự trong mắt. Đây là Cửu Huyền Sơn bên ngoài. Không do dự, Khương Dự thân hình lóe lên, liền muốn rời đi. Hết chương.